Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 1059, đệ tử khó chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, Triệu Mãn Duyên vừa trong thắt lưng không gian lấy ra một cuốn bí tịch màu vàng có bìa bảo thạch phi thường lộng lẫy. Trong sách có một sợi dây đính kèm ngọc bội để nẹp trang giấy. Ngọc bội màu hơi ngà voi trắng sữa, nhìn qua 10 phần quý tộc. Trên bìa sách, bốn chữ màu cam sắc son như long phượng được in lên, siêu duy kiếm tâm, đưa. Triệu Mãn Duyên dừng lại một chút, suy tư một hồi, nói tiếp. Đây là cổ lão mật tịch của Triệu Sắc Tông do sư tôn từng chiến thắng qua một vị thái ất kiếm tiên cách đây 3 vạn năm mà giành được. Phóng nhãn toàn bộ siêu duy vị diện, người này cũng được xưng là thương kim giả đệ nhất kiếm tiên. Vi sư muốn truyền thụ cho ngươi cũng chính là đã từng là kinh khủng nhất duy tâm kiếm cảnh. Ngươi cảm thấy kiếm cảnh của ngươi là thế nào? Thông qua điển tịch bí pháp này, đó chính là như thế nào? Câu này phun xuống, Triệu Mãn Duyên còn hơi lo sợ một chút. Hắn chỉ có thể mặt không đổi sắc đóng kịch, thở dài giống như là rất không bỏ được. Đem tuyệt thế trấn phái cả đời thần kỹ đưa tới Diệp Mộng A trên tay. Diệp Mộng A tiếp nhận bí tịch, cặp con mắt kia hiện lên màu lưu ly hào quang. Nàng chủ tu hắc ám. Hắc ám là thế giới này đệ nhất phát hiện khí tức. Một chút liền nhìn ra cái này bí tịch bảo ngọc bên ngoài bất phàm. Ở trong mắt nàng, không cần nói đến nội dung sách, chỉ tính riêng viên ngọc bội này thôi. Kỳ thật đã giống như là có loại phong ấn cấm chế ngay tại từng bước bị nén vào. Đây là một kiện bị sư tôn phong ấn chí bảo ma cụ. Ban đầu, Triệu Mãn Duyên thật là sợ rằng cái này không đứng đắn đệ tử có năng lực nhận biết đồ thật giả không tệ. Nhìn vào liền biết đồ giả, như vậy thì phải nghĩ đối sách lắc lư biến không thành có. Tương đối phiền phức, quyển sách này là Triệu Mãn Duyên lần trước thu được trên tay tặc nhân lừa đảo Trần Phong. Hắn cố ý sửa sang lại tấm bìa sách. Đem bìa sách cho thật công phu sáng tạo lại thành mạ vàng cao quý. Miễn cho bị người khác phát hiện đồ giả. Rất may là, sau khi Diệp Mộng A cầm bí tịch trên tay rồi theo tâm linh cảm nhận. Hai mắt nàng sáng lên trông có vẻ rất thích thú. Không cần lằng nhằng giống Triệu Mãn Duyên. Nàng thậm chí không cần mở ra trang sách cũng có thể cảm nhận được lan tăn gợn sóng cổ lão huyền bí thần kỹ cất giấu bên trong. Đương nhiên. Đây cũng không phải là do tấm bìa sách đã bị Triệu Mãn Duyên đánh cháo. Bí ẩn nằm trong ở đoạn chữ được viết bằng cấm chế trong sách. Bí ẩn nằm ở sợi dây nẹp sách cùng cái kia bạch ngọc phù. Nói cái gì? Diệp Mộng A là nữ hoàng trộm mộ. Khai phá di tích bảo tàng ở thế giới ma pháp. Nàng sở trường nhận biết hàng tốt so với Trần Phong càng kinh khủng. Một cuốn điển tịch này. Không cần biết ở trong ghi cái gì. Nhưng chắc chắn là đồ có hơn vạn, không, chục vạn năm tuổi thọ pháp môn, thậm chí còn lưu lại 3 động vết gợn cấm chế, giống như là một vị kiếm tiên nào đó đã tách ra duy tâm đờ, o quả của mình đem thần thức cho viết vào. Sư tôn, cuốn bí tịch này quá chân quý, có thể nói là đổi cả gia tài nguyệt gia đều không đủ mua một mẩu giấy. Người cho đệ tử cuốn bí tịch này. Ta thế nhưng còn chưa có qua khảo nghiệm trung thành. Diệp Mộng A do dự một chút. Dò hỏi. Không phải ý gì. Chỉ là cho không như vậy. Có chút kỳ quái. Theo lẽ mà nói. Đệ tử nhập môn cũng có một cái tuần tự theo thời gian thì lão sư mới mở lòng tặng cho chân truyền bí pháp A. Vốn đang cảm thấy có chút mỏi mệt Triệu Mãn Duyên trong nháy mắt hoàn hồn. Ngươi không nhìn ra đây là đồ giả. Rốt cuộc sập bẫy rồi. Nếu ngươi nói đây bí tịch bên trong có chỗ không đúng thì Triệu Mãn Duyên còn cảm giác e sợ phiền phức. Nhưng đã công nhận là đồ thật. Vậy hắn không có chút nào lo lắng rồi. Triệu Mãn Duyên căn bản không tin đồ giả có thể có công pháp thật. Không lý nào hữu dụng nổi. Hắn khoát tay một cái. Vân Đạm Phong khinh nói ra. Không lo nhiều vậy. Ngươi nếu là vi sư vị thứ nhất đệ tử. Vậy vi sư tự nhiên cũng sẽ toàn tâm ân cần dạy bảo truyền thụ cho ngươi chân quý nhất bí pháp. Ân, trước hết định ngươi một cái 5 năm ngộ đạo kế hoạch. Ngộ đạo 5 năm, ngươi đọc hết nửa quyển sách. Về sau vi sư sẽ dạy ngươi bước kế tiếp học nửa quyển còn lại. Lần này ổn, ổn, cái này một đại hạng mục khí vận tới tay. Triệu Mãn Duyên lòng tin 10 phần. Luyện kiếm tịch giả cũng có thể lĩnh hội ra huyền cơ đột phá. Vậy hắn từ nay về sau đi làm diễn viên xiếc, có thể biểu diễn một cái dựng ngược nuốt kiếm vào bụng. Sư tôn đại ân, đệ tử ổn thỏa vĩnh thế không quên. Diệp Mộng A ngữ khí hơi kích động nói. Vốn chỉ là muốn làm đệ tử để âm thầm dò thăm điều tra. Nào ngờ ngoài mong đợi thu được đồ tốt. Chính mình mạnh lên, lại là kiếm cảnh mạnh lên. Diệp Mộng A tự nhiên phi thường vui lòng. Kia là tự nhiên, chỉ là bí tịch tu hành gian nan khắc khổ. Không dễ dàng tu hành. Người nếu có đại nghị lực, kia nhất định có thể tu hành thành công. Mà lại, Diệp Nhi, chú ý sức khỏe một chút. Khi quá mệt mỏi, ngươi có thể nghỉ ngơi đi dạo cũng được. Đừng quá áp lực, Triệu Mãn Duyên khoát tay áo. Diệp Mộng A căn bản không tâm tình nói cái gì. Nàng đẹp mắt cười một cái như hồ ly được sủng vậy rồi xoay người rời đi. Chính mình không biết vì cái gì có được chỗ tốt như thế. Diệp Mộng A qua các loại tính toán, cũng không cảm thấy chỗ nào đó không ổn. Luôn không khả năng, nàng sư tôn đang lừa gạt nổi chính mình a. Ban đầu nàng còn tin rằng Triệu Mãn Duyên có ý đồ xấu. Nhưng sau khi nhận được bí tịch về tay, Diệp Mộng A tuyệt đối đã tháo gỡ hết nhiều nghi hoặc. Trừ phi là đến chính sư tôn cũng không biết được thần cơ bí ẩn bên trong quyển điển tịch này. Chỉ là tùy ý nói bậy một phen. Bất quá, không thể nào, không có khả năng, đừng nói giỡn, người ta đều là sử thi cấp. Sẽ không thực sự có người cảm thấy sử thi cấp không phân biệt được thật giả bí tịch đi. Cho dù là ngu xuẩn siêu cấp trình độ, Diệp Mộng A cũng không cảm giác sư tôn mình ngu xuẩn như vậy. Thế là nàng hài lòng rời đi, trong lòng bất chi bất giác nâng lên một chút độ tin cậy với sư tôn. Mặt khác, đứng tại trong điện Triệu Mãn Duyên nghi hoặc nhìn Diệp Mộng A rời đi phương hướng. Không phải liền là một cái sách giả trang trí đẹp đẽ sao? Làm gì muốn niềm nở hưng phấn như vậy? Hai, vẫn là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Người đẹp rất đẹp, đẹp đáo để thì có thể thế nào? Chung quy một câu. Ngực bự quá dễ bị lừa. 5 năm tới, khi đó chỉ cần Côn Bằng mở ra lĩnh vực đào vận bàn cân. Nàng thi triển tông môn kiểm trắc qua. Quản ngươi ngộ được thế nào. Ta trực tiếp lấy hết khí vận. Sau đó tiếp tục lắc lư. Cũng không phải là Triệu Mãn Duyên tuyệt tình ác ôn đối xử với đồ đệ như thế nào. Chỉ là hắn không còn cách nào khác. Hắn trước khi muốn nhớ hết ký ức hiểu rõ tại sao mình đến siêu duy vị diện. Càng cần phải sống trước đã. Cần phải bất chấp mạnh lên. Người không vì mình trời sẽ chu đất sẽ diệt. Sự tình 50 năm trước hắn từng bị thiên đạo một tia sét đánh chết. Triệu Mãn Duyên ý thức được yếu đuối một điểm sẽ bị trời đánh đạo lý là như thế nào. Cho nên, xin thứ lỗi các đệ tử. Sau này Triệu Sắc Tông ta sẽ âm thầm bảo hộ các ngươi. Nhưng các ngươi vận khí. Vi sư thiệt cần. Một lúc lâu sau. Trong điện chỉ còn lại một mình Triệu Mãn Duyên ngồi nhìn vào khoảng hư không tưởng niệm. Keng, một tiếng, một hào quang vòng sáng do kỹ năng quang não cửu tượng hóa của Côn Bằng lóe sáng lên. Nhiệm vụ chính tuyến, 2 năm tới đến Hạ Lưu Thác, thu nhận nam đệ tử phế vật giang dục cho dạy phế. Nhiệm vụ chính tuyến, trong vòng 10 năm tiếp theo, đến Đông Châu Túc Vực tìm kiếm một vị Hoa Đà Thánh Tôn cho thu đồ. Triệu Mãn Duyên nhìn một màn này, con người lập tức lẩy bẩy mấp máy run, nhanh như vậy đã có nhiệm vụ, hơn nữa, 2 nhiệm vụ khác biệt cực lớn độ khó nha, cái thứ nhất liền phèn không có gì để nói, dạy một tên phế vật thành phế vật, này làm sao chơi, không phải chỉ cần cho hắn theo hầu đấm bóp mát xa liền xong sao, dạng này Côn tiểu thư cũng không khỏi quá khinh thường tài nghệ mình đi, mà lại, cái kia giang dục nghe tên liền có chút quen quen. Cảm giác đã nghe qua ở đâu đó rồi. Triệu Mãn Duyên sau đó nhìn qua nhiệm vụ thứ 2. Trầm ngâm nửa ngày trời. Độ khó quá cao. Có thể hay không từ chối nhiệm vụ. Hủy không làm. Hoa Đà Thánh Tôn. Theo sử ký lưu lại. Truyền thuyết cấp Hoa Đà Thánh Nhân chết cũng hơn 50 vạn năm về trước. Tương truyền trước khi chết đều không có đệ tử. Cho nên hắn đi khắp thần châu hành thổ. Mở ra 4 cái bảo tàng di tích truyền thừa. Bảo tàng di tích truyền thừa chả có gì thần bí địa điểm cả. Ai cũng có thể đến. Hằng năm vô số nhân tộc lui đến thử vận may. Thậm chí có cả vương cấp. Đế cấp muốn nhận truyền thừa. Nhưng chẳng ai lĩnh hội được. Người lĩnh hội được sẽ có được thế gian công nhận. Xưng làm thời đại này Hoa Đà Thánh Tôn. Vạn người ngưỡng mộ. Cầm, kỳ, thi, họa 4 cái nhan đề. Triệu Mãn Duyên mấy năm trước từng gặp qua thi nhan đề ở Tây Hạ. Hắn mẹ nó ngay vòng đầu đối thơ liền thất bại. Độ khó không phải bàn. Phế đi Hoa Đà Thánh Tôn. Hoa Đà Thánh Tôn là nhân gian thần tượng vô số fan hâm mộ a. Bảo hắn thu người này làm đồ thì làm sao mà dạy. Hắn liệt tổ liệt tông khẳng định là sẽ bị nguyền rủa xuống 18 tầng địa ngục. Triệu Mãn Duyên nghĩ thôi cũng thấy thật sợ rồi. Hắn bấm thử vào bảng trạng thái. Bấm vào dòng nhiệm vụ thứ 2 để xem chi tiết. Muốn nhìn một chút cái này là vị nào trong Hoa Đà Thánh Tôn. Keng, một tiếng, màn hình sáng hiện lên mấy chữ. Hoa Đà Thánh Tôn, họa tiên lãng khách, tắt màn sáng, mệt, quá mệt. Triệu Mãn Duyên rời khỏi truyền pháp điện. Sau đó ra sau núi bãi nông trồng cây đu đủ. Hắn đi tìm khối đá lớn liền nằm xuống. Phơi nắng ngáy khò khò. Cách chương.